Ảo ảnh chợt lóe. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày 25 tháng 9, như mọi ngày Đa Miêu Tương rời giường lúc 10 giờ rưỡi. Buộc tóc lên, xé mở một chiếc bánh Orion Choco Pie, vừa cắn vừa mở máy tính. Từ nhỏ Đa Miêu Tương đã thích xem phim. Hồi năm nhất đại học đã bắt đầu lên mạng nói về bình luận phim, làm chuyên mục, viết bản thảo, sử dụng phương tiện truyền thông cá nhân, NetEase, Sina, Sohu, lập nên chương trình phân tích đánh giá phim ảnh. Kỳ thực, Đa Miêu Tương là một người say mê với kỹ thuật diễn xuất. Làm con gái, cô ấy cũng hơi hướm thích xem các bộ phim theo xu hướng về nữ chính. Chất lượng phim trong nước chênh lệch không đồng đều. Các bộ phim với góc độ nữ giới lại càng thiếu. Những diễn viên nữ sinh từ năm 85 trở lên rất khó nhận được nhân vật tốt. Tố chất các diễn viên nữ sinh sau năm 85 thì thật sự rất bình thường. Tạm thời đa số đều phát triển ở màn ảnh nhỏ. 2-3 năm trước, cô ấy bất ngờ phát hiện ra hướng tiểu viên. Cô diễn vai một cô bé thôn quê trong tiểu văn. Bởi vì thích nam chính, muốn trở nên thời thượng một chút để thu hút sự chú ý của anh ấy. Bèn đi cửa hiệu cắt tóc ở huyện, cắt một kiểu tóc, smart, nhuộm vừa hồng vừa tím. Hôm sau vừa gội, màu sắc còn trôi bớt, hết sức khôi hài. Smart tức Samate, là một trào lưu của giới trẻ bắt đầu từ năm 2008 ở Trung Quốc. Ảnh hưởng bởi phong cách punk, rock từ phương Tây và visual rock Nhật Bản. Người theo phong cách này thì cảm thấy rất phong cách, rất thời thượng, nhưng người khác thì thấy dị. Minh họa rõ nhất là kiểu tóc HKT thời kỳ đầu và K-pop thời điểm 2009 trở về trước. Tổng hợp từ nhiều nguồn, đạo diễn Hạ Khoa Văn thích những nơi thôn làng nhỏ, thành phố nhỏ chưa phát triển. Để làm nữ chính của ông ấy hết sức khó, trẻ quá đẹp quá đều không được. Cho nên nữ chính của ông ấy bình thường đều do vợ ông ấy sắm vai. Yêu cầu nữ chính bộ này thì tuổi quá trẻ. Giai đoạn trước thậm chí có tin tức ông ấy mất 3 tháng tuyển chọn cũng chưa tuyển được diễn viên nữ. Mới đầu Đa Miêu Tương xem diễn viên nữ trẻ kia đi cắt tóc. Sau đó tóc tai trên đầu chuyển sang màu thức ăn cho gà cho lợn khó coi. Động tác thuần thục, tiếng địa phương cũng nói được nhuần nhuyễn. Làn da đen đúa, giống như thật sự sinh sống ở thôn làng trên núi. Cô ấy còn tưởng rằng đạo diễn Hạ tìm người nghiệp dư sống ở địa phương. Càng xem càng cảm thấy nữ diễn viên trẻ tuổi kia rất có sức biểu đạt. Đặc biệt trong đó có một màn, khi nữ chính đang chờ chia thịt heo mới giết trong thôn. Đột nhiên nghe thấy ông bác qua đường bên cạnh nói nam chính đang đánh lộn với người ta ở đầu thôn. Cô liền xách nửa miếng thịt heo, cột vào phía sau chiếc xe máy nhỏ, lái xe ầm ầm xông thẳng đến cửa thôn. Đạo diễn Hạ là đạo diễn rất có cảm xúc nghệ thuật, hết sức chú trọng đến hình ảnh. Phim điện ảnh của đạo diễn Hạ, cảnh quay vừa đời thường lại mộc mạc, đều có thể quay ra được một cách sinh động nhằm phục vụ tình tiết câu chuyện, làm người ta đắm chìm trong ánh sáng và bóng tối của thế gian. Lái chiếc xe máy tồi tàn chóc sơn, đôi tay cô nắm chặt tay lái, gió cuốn lên mái tóc vàng của cô, xe máy kêu tằng tằng tằng, phía sau xe từng làn khói xe đen bốc lên, ông chú bên đường xem náo nhiệt, từng đôi bà bác tám chuyện, đứa nhóc nghịch quả bóng cao su dơ hầy, sôi nổi ngừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn cô, bông hoa nhỏ vô danh đung đưa nơi ven đường, phần thịt ở chỗ đuôi xe làm cả chiếc giỏ heo cũng run run. Cô nàng trẻ tuổi dáng người xinh đẹp đón gió. Trên quả đầu khô vàng có một vạt tóc màu tím tung bay. Một đôi mắt đằng đằng sát khí, phóng đi cứu người trong lòng cô. Một màn này, ánh mắt này lập tức liền giết đến Đa Miêu Tương, khiến cô ấy cam tâm tình nguyện chịu chết. Đa Miêu Tương vẫn luôn chú ý tin tức của cô. Khi cô diễn lựa chọn, cô ấy còn rất vui vẻ. Cô ấy có cái nhóm mấy chục người đều là đồng nghiệp truyền thông thế hệ mới. Người thì có chương trình tự mở, người thì có tài khoản quản lý hoạt động công chúng, người thì làm việc ở công ty marketing, người thì làm việc trong giới phim ảnh. VV, sở thích chung của mọi người chính là xem phim điện ảnh, xem phim truyền hình. đã từ lâu trước đây. Đàm Miêu Tương từng tiếp thị trong nhóm về hai bộ phim này của Hướng Tiểu Viên. Cũng khẳng định cô là một vì sao mới sẽ dần sớm nổi. Ai ngờ chẳng bao lâu sau, liền không nhìn thấy vì sao này nữa. Không có tác phẩm làm nên tên tuổi thì cũng không có cách nào tiến hành tiếp thị nữa. Mãi đến mấy ngày nay, cô ấy dùng tài khoản chính lên tiếng trên mạng. Sau khi bỏ nhiều công sức lên tiếng vì Hướng Tiểu Viên vọt lên bảng tìm kiếm hàng đầu. Những người bạn thân trong nhóm đang trêu chọc cô ấy. Miêu Tương, cô biến thành đầu lĩnh fan của diễn viên rồi à, ha ha ha. Cô cũng lên bảng tìm kiếm nóng luôn. Ha ha ha, nghe lời khuyên của tôi. Dốc sức lên tiếng thì có thể. Nhưng đừng làm fan giới này. Gần gũi một chút với tác phẩm của diễn viên. Cách xa chuyện đời tư của diễn viên một chút. Ha ha ha ha ha, may mà fan phim của đồng chí Hà Tam Kim đều khá chín chắn đáng yêu. Không ngại cô dùng tên tuổi chị Hà. Tôi thấy Miêu Tương tạm thời còn chưa đánh mất lý trí. Còn xoay chuyển được. Tôi cũng thế. Nói toàn là lời thật. Nếu mà Hướng Tiểu Viên có ô dù, cũng không đến mức lâu như vậy mà vẫn không nổi. Đúng vậy. Mấy năm trước tôi từng phân tích con đường phát triển của Hướng Tiểu Viên không ổn. Tiểu Văn là quay hồi cô ấy đại học. Ở giữa có 1-2 năm đều trống. Mới đóng lựa chọn. Quay lựa chọn xong hình như lại nhàn rỗi. Lại đi đóng phim chiếu mạng. Không biết có phải có yếu tố bên ngoài khác hay không. Dù sao thì thật sự quá tùy hứng, quá lãng phí đi. Nhưng quả thật là mầm cây tốt. Tôi cũng không thể nhìn cô ấy vừa muốn ngóc đầu liền bị phun nước bẩn. Đúng vậy, ngay cả khi có một bộ phim truyền hình tương tự thì cũng không đến nỗi hòa lẫn. Nhưng cái nhìn của tôi và Đàm Miêu Tương giống nhau. Túy Tiêu Dao chính là bước ngoặt của cô ấy. Đừng nói chứ ánh mắt lão thương vẫn rất độc. Hóa trang cổ trang của cô ấy thật là quá đẹp đi. Tôi cũng chuyển phát đây. Cảm ơn nha, vô cùng cảm kích, khóc điên cuồng. Những cái này là lịch sử trò chuyện trước đó. Đa số bạn bè trong nhóm của Đàm Miêu Tương đều là những người có không ít fan và tài nguyên. Qua sự chuyển phát rồi lại chuyển phát của các cô ấy. Một tia lửa cũng nhóm thành ngọn lửa. Rốt cuộc lan lên đến bảng tìm kiếm hàng đầu. Bắt đầu từ tối hôm qua, Hướng Tiểu Viên lại lên bảng tìm kiếm hàng đầu. Lần này mọi người đều biết chính là Bác Nghị bị đẩy ra làm tấm khiên cho tình yêu của Phương Hạo Lục Tĩnh Niên. Điều này trong nhóm cô ấy biết. Ngàn ngàn vạn vạn nhóm nhỏ khác cũng biết. Những cư dân mạng cũng biết. Ngoại trừ các fan của Phương Hạo và Lục Tĩnh Niên đang lừa mình dối người mà thôi. Tối hôm qua trước lúc sắp đi ngủ, ghi chép trò chuyện giữa các bạn trong nhóm đều đang khuyên cô ấy không cần dấn vào nữa. Mục đích tiếp thị của cô ấy cũng đã đạt được. Tin tức xấu của Hướng Tiểu Viên hiện tại đã không còn quá xấu. Thứ nhất là sự thật cô diễn xuất có kỹ thuật thì cư dân mạng đều đã biết. Thứ hai, tuy rằng hiện tại cô bị một bộ phận bình luận bôi đen đến thật thảm, nhưng lại càng có nhiều người đều đang thương cô. Tiếp theo, chỉ cần chờ Túy phát sóng thì tốt rồi. Còn bảo cô hôm nay đừng xem Weibo, VV, các mạng xã hội lớn cùng các nhóm cộng đồng nữa. Mắt không thấy tim không đau. Đàm Miêu Tương quan sát thấy quả thật phòng làm việc Thạch Viên không có hành động gì. Người đại diện của Hướng Tiểu Viên cũng không điện thoại cho cô ấy nữa. Độ nắm bắt này xem ra rất tốt. Có thể thấy được liền thu lại. Cũng không thổi phồng quá độ. Cũng chẳng tỏ vẻ bị hại. Là một đoàn đội giữ được sự bình tĩnh. Xem ra trải qua mấy năm phung phí, bản thân Hướng Tiểu Viên đã không ngừng trưởng thành. Công tác đoàn đội cũng thành thục rồi. Cô ấy ăn xong một chiếc bánh choco pie, quét sơ rác rến trên bàn làm việc, mở WeChat, QQ, không nhịn được lặng lẽ thoáng ngó bảng tìm kiếm hàng đầu trên Weibo một cái. Hướng Tiểu Viên vẫn còn ở vị trí thứ 3 trên bảng tìm kiếm. Ở chỗ quảng trường, lúc này vẫn còn đang bôi đen cô, mà các mục từ liên quan hai cái tên Phương Hạo Lục Tĩnh Niên đều bị xóa sạch. Quảng trường của Weibo theo mình hiểu là nơi tập hợp kết quả tìm kiếm theo thời gian thực của Weibo. Nếu các fan không muốn những tin tức xấu về thần tượng hiện lên thì đăng liên tục những bài viết tốt về thần tượng nhằm thanh lọc. Chữ Hán không được, viết tắt giản thể không được nốt. Tối hôm qua lúc đầu cư dân mạng hóng biến có không ít người bị ùa vào báo cáo tài khoản. Bị chặn, các fan hai bên quả thật đang dọn dẹp sạch sẽ quảng trường. Chỉ cần phát hiện manh mối không ổn, liền bắt đầu khống chế bình luận. Những bài viết liên quan đến tai tiếng trên các cộng đồng mạng xã hội khác đều xóa đến mất hút sạch sẽ. Chậc chậc, rốt cuộc tư bản đúng thật giỏi giang. Đà Miêu Tương hừ một tiếng. Quay lại xem xét ghi chép trò chuyện trên QQ. Phát hiện bọn họ đã sớm nói tới rồi. Trong đó có một vị lão Trương. Là tay viết bình luận phim ảnh có thâm niên. Anh ta nói chuyện với viết bài không chênh lệch nhau lắm. Lão Miêu à, tôi nói với cô một chuyện thú vị. Tối hôm qua tôi cũng không ngủ được. Bèn đem ba bộ phim chiếu mạng kia của Hướng Tiểu Viên ra xem một lần. Tôi phát hiện quả thật có điểm thú vị. Cái tên của bộ Người Anh Em Của Tôi Bạn Gấu Của Tôi này thì tôi không chê bai. Đạo diễn hẳn là nhìn thấy linh cảm từ đoàn trưởng của tôi Trung Đoàn Của Tôi. Còn cốt truyện và cách trình bày thật ra cũng không kém đến vậy. Một giấc mộng dài, món đồ chơi khi bé trở thành bạn đồng hành. Sản xuất thật thô, trình biên tập cảnh phim cũng rất nghiệp dư. Nhưng có lẽ là do đạo diễn dùng người thật. Khụ khụ, Hướng Tiểu Viên diễn con gấu này. Thế mà rất có cảm giác chân thật. Hiệu ứng CG có thể làm như thật. Lại không truyền đạt được tình cảm chân thật. Một bộ phim truyền hình đề tài chiến tranh về lực lượng viễn chinh Trung Quốc được phát sóng vào năm 2009. Thời lượng 43 tập. Cương Thi và Đạo Trưởng Xinh Đẹp Hơi Hướm Tri Ân phim Cương Thi Hong Kong hồi những năm 1980 đến 1990. Ha ha ha ha, lão Trương đánh chữ nói chuyện đúng là chậm. Tôi cũng xem rồi. Trong đó có cảnh đạo trưởng và cương thi nhảy múa kia. Cười chết tôi luôn. Chắc là cũng tri ân Pulp Fiction. Pulp Fiction, chuyện tào lao. Một bộ phim tâm lý tội phạm nổi tiếng ra đời năm 1994 của đạo diễn Quentin Tarantino. Tôi không biết mấy người thế nào. Bộ Tôi Yêu Em kia làm tôi nhớ tới lời thoại của bà cô Quỳnh Giao khiến cho sợ hãi. Tôi cũng vậy. Cái kiểu cảm giác em không yêu tôi thì tôi liền muốn chết. Vẫn rất quê. Hướng Tiểu Viên giả trai thật là đẹp mắt nha. Cư dân mạng nói đúng. Quả thật có vài phần giống Lâm Thanh Hà trong Đao Mã Đán. Cô ấy không đủ khí phách. Vẫn hơi thiên nữ tính một chút. Lần này thấy hóa trang của Túy cũng đẹp cực. Đà Miêu Tương uống một ngụm cà phê. Xé mở cái bánh choco pie thứ hai. Miệng cắn để rảnh tay đánh chữ. Vốn dĩ tôi cũng tính lờ đi rồi. Ai rảnh như vậy hở ha ha ha ha. Ha ha ha là tự mấy người vẫn luôn thảo luận về chị Tiểu Viên nhà tôi. Hôm nay tôi vẫn chưa làm gì hết nha. Đánh chữ xong. Cô ấy sẵn tiện mở hộp thư điện tử. Chợt ánh mắt khẽ ngừng. Miếng bánh choco pie trong miệng thoáng rớt xuống. Rơi vỡ thành mảnh vụn đầy bàn. Bé mèo cam trong nhà nhảy đến. Cô ấy nghẹn họng nhìn chân chối. Di chuyển con chuột. Ở phía dưới vẫn luôn nhấp nháy thông báo từ QQ cũng không rảnh lo. Cô ấy tải video xuống. Nhấn mở lướt một hồi liền ngây ngẩn cả người. Cái đệch, lão Trương trong nhóm tiếp tục nói. Dù sao đi nữa. Ý của tôi là... Miêu Tương à, đêm nay tôi muốn đăng ở tài khoản công chúng một bài viết. Giới thiệu một chút về các bộ phim cho đến hiện tại của Hướng Tiểu Viên. Đà Miêu Tương hít vào một hơi. Mấy người đợi chút, tôi vừa nhận được một vài thứ. Là người nặc danh gửi tôi. Để gửi mọi người xem thử. Ngại quá mọi người à, tôi thu hồi lời nói mới vừa rồi. Chấm, 8 giờ tối ngày 25 tháng 9. Đà Miêu Tương lại lần nữa đăng một bài viết dài trên Weibo. Bác Nghị mấy người không có trái tim. Tư bản cường quyền khi dễ người ta. Các vị bạn đọc thân mến. Hãy nghe kỹ lời tôi nói ra. Có video có chứng cứ. Bộ đôi ba chuyện của họ mà năm kia bác Nghị đầu tư quay. Cũng là bộ phim đầu tay của Phương Hạo. Bác Nghị để con gái ruột trong nhà là Lục Tĩnh Niên dẫn dắt cậu ta đóng phim. Bọn họ phim giả thành thật cũng chính từ bộ này. Đính kèm là ảnh chụp màn hình dài từ video. Vì nghĩ cho trái tim các fan, tôi liền không cắt thêm nữa. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là một nữ chính khác xác định ban đầu của bộ phim này là ai. Hướng Tiểu Viên. Năm kia Hướng Tiểu Viên mới vừa đóng xong lựa chọn của Đồng Hoa. Cô ấy tuyệt đối có thể bắt được tài nguyên như vậy. Chỗ này của tôi có một video dài đến hơn 9 tiếng. Có thể chứng minh cô ấy đã quay không dưới 10 tập phim. Nhưng phiên bản mà mọi người chúng ta xem được không phải là Hướng Tiểu Viên diễn. Mà là một vị diễn viên nữ khác. Chỗ này ắt hẳn cũng không liên quan đến diễn viên nữ kia. Tuy rằng nghe nói là diễn viên nữ kia mang vốn vào đoàn. Cô gái kia diễn cũng được. Đương nhiên người xem tò mò thì cũng có thể xem thử video. Trọng điểm của tôi là, Bác Nghị mấy người không chỉ là lần đầu nhằm vào Hướng Tiểu Viên. Mấy người còn mua bài báo nói cô ấy có ô dù. Ké Phương Hạo và Lục Tĩnh Niên nhà mấy người để leo lên. Mấy người như vậy không phải đáng cười sao? Mấy người còn nói cô ấy marketing hình tượng diễn xuất tốt. Bộ mấy người coi mắt của quần chúng mù à, cái này còn cần chi marketing. Nếu nói phim điện ảnh và phim truyền hình không giống nhau, thì cái này là tài nguyên phim truyền hình chiếu lúc 9 giờ tối đó. Đây không chỉ có nguồn tài nguyên phim truyền hình, còn có những trailer tóm tắt, các cảnh hậu trường, đều có thể thấy cô ấy có bao nhiêu cảnh quay một lần là qua. Tôi thấy mấy người là chọn quả hồng mềm mà bóp. Mấy người mới không biết xấu hổ. Trước kia đã làm loại chuyện này. Hiện tại còn không biết xấu hổ lại làm một lần nữa. Tôi khuyên mấy người cũng đừng tiêu tiền xóa bài hay là ra sức báo cáo tài khoản của tôi. Bây giờ mấy người chính là không nên làm bất cứ gì cả. Cũng chớ bôi đen Hướng Tiểu Viên nữa. Cô ấy mà lại lên bảng tìm kiếm thì cũng không biết nhà mấy người sẽ có bao nhiêu tài liệu đen trong quá khứ bị đào ra. Đồng Hoa và Warner sát vách đều đang xem trò cười của mấy người. Cười đến sái quai hàm rồi đấy. Mấy người tắt đài sớm một tí. Im như thóc là vừa. Chấm, đường dẫn video đặt ở đây. Nơi lưu trữ tập tin trên đám mây tại đây. Mời tự chọn, nếu hỏi xuất xứ của video. Tôi cũng không gì để giấu. Là vị hiệp sĩ giấu tên nào đó gửi đến hộp thư của tôi. Người đó làm chuyện tốt mà không muốn để lộ tên tuổi. Tôi cũng không tiện đem công lao này chiếm làm của riêng, cách chương.